tù nô tân nương, cải tạo tổng tài gay của giới hắc đạo. Chương 46, hai người giao dịch, góc truyện audio.com. Đào Chi Yêu dừng bước quay đầu nghiêm trang hỏi, điều kiện gì? Cung Nhã Thương cười cân nhắc thờ ơ nói, trước khi cô truyền cho tôi một kế hoạch hôn lễ như ý, trong lúc đó cô phải làm thư ký bên cạnh tôi. Nếu không, dù thế nào tôi cũng không bằng lòng. Cung Nhã Thương đánh giá cô một hồi, dường như nếu có người phụ nữ như cô làm thư ký của hắn cũng không tồi, đây là hắn vừa mới nghĩ ra. Vừa may hắn cần một người không bị tình làm mờ mắt, có thể khiến hắn cảm thấy thú vị. Có năng lực của thư ký, người phụ nữ này làm việc thật nghiêm túc, tuy rằng cứng ngắc nhưng hiệu suất rất lớn, hắn có điểm chờ mong dáng vẻ của cô khi làm thư ký bên cạnh hắn. Theo thói quen, Đào Chi Yêu lại đẩy gọng kính mắt có chút cồng kềnh, cúi đầu nhìn hắn một cái, nói. Cung tiên sinh, chẳng lẽ đã quên rồi, tôi còn phải đi làm ở phòng kế hoạch, không dư thời gian để làm cái bí mật nhỏ của anh. Cung Nhã Thương hơi trầm tư thản nhiên nói, nếu tôi ra giá gấp đôi, cô cảm thấy ông chủ của cô có bỏ toàn bộ để tiếp nhận không, tập trung làm việc cho tôi nhé. Đào Chi Yêu kỳ quái nói, anh có nhiều thư ký như vậy, vì sao còn muốn tôi làm thư ký cho anh? Khi cô vừa bước vào, gặp không ít thư ký mỹ nhân, thiếu mình cô thì sao chứ? Đánh chết cô cũng không tin. Cung Nhã Thương cũng không nói ra ý nghĩ của hắn, chỉ thản nhiên nói, vừa khéo tạo cơ hội cho cô có thể gặp tôi 24 giờ, lúc nào cũng có thể hỏi ý kiến của tôi, nâng cao hiệu suất làm việc chẳng lẽ không đúng. Hắn không muốn thừa nhận, hắn đang dụ cô đáp ứng. Đào Chi Yêu cười nhẹ, trong lòng lại cân nhắc đề nghị này, một tháng, trong vòng một tháng cô phải cải tạo hắn, nói cách khác cô chỉ làm thư ký cho hắn một tháng, rồi có thể thoát khỏi hắn hoàn toàn, hơn nữa còn nhận được thù lao khá lớn. Đào Chi Yêu trầm ngâm một chút cuối cùng nói, tôi nghĩ thêm rồi trả lời cho anh sau. Ánh mắt Cung Nhã Thương lạnh lùng, bao nhiêu người phụ nữ muốn ở bên hắn. Chỉ có người phụ nữ không biết tốt xấu này, lại còn chọn lựa với lựa. Chọn, nhìn qua vẻ mặt thật miễn cưỡng, cứ như là ở chung với hắn làm cô. Thật không vui, giống như quy định giao dịch với cô quá hạn. Không đợi, giao dịch này, rất công bằng không phải sao. Vừa nãy một cơ hội để suy nghĩ cô cũng không cho hắn, cô nghĩ hắn sẽ cho cô cơ hội để nghĩ sao, nếu cô cho là như vậy, thì sai trăm phần rồi. Nghe xong, Đào Chi Yêu khẽ ngẩng đầu nhìn người đàn ông tà ác kia, ánh mắt sắc bén chợt lóe qua, rất nhanh, lại bày ra dáng vẻ khô khan không thú. Vị kia đẩy gọng kính, cuối cùng Đào Chi Yêu nói. Được rồi, hy vọng cung tiên sinh tuân thủ lời hứa của mình. Hiện tại cung tiên sinh có thể nói địa chỉ của mình được rồi chứ? Cung Nhã Thương thản nhiên nói ra một địa chỉ, là khu biệt thự nhà giàu cao cấp nhất. Mà mặt Đào Chi Yêu không chút thay đổi nhớ kỹ lấy. Tốt lắm, cung tiên sinh, giao dịch bắt đầu từ ngày mai, hy vọng anh mau chóng thực hiện lời hứa hẹn, sau đó ngày mai tôi sẽ chuyển giao công việc đến biệt thự của anh, toàn bộ quá trình là chuẩn bị cho anh một hôn lễ ưng ý, trong lúc hoàn thành nhiệm vụ của tôi, làm thư ký bên cạnh anh, cung tiên sinh, mong sự hợp tác của chúng ta. Sau khi Đào Chi Yêu nói xong, không lưu luyến gì cầm lấy túi da màu đen kia, xoay người bước đi. Đào Chi Yêu vừa mới mở cửa ra, chợt nghe tiếng nói hứng thú của Cung Nhã Thương phía sau lưng cô. Toàn tiểu thư, nhưng cô là người phụ nữ đầu tiên chuyển đến biệt thự của tôi. Đào Chi Yêu ngẩn, góc truyện audio.com. Người cũng không để ý, hắn là một người đồng tính luyến ái tự nhiên. Không có khả năng đưa phụ nữ về nhà, trong nhà đương nhiên không người phụ nữ khác chuyển vào. Sở dĩ nghĩ ra hạ sách như vậy, chính là vì hắn là một người đồng tính luyến ái, không có hứng thú với phụ nữ. Mà cô không muốn lãng phí nhiều thời gian, vì mỗi lần nhận được giao dịch đều phải rời nhà rất lâu, mất rất nhiều thời gian ở cùng với Tiểu Đào, lần này cô không muốn lãng phí, cho nên phương pháp đơn giản này với cô mà nói là tốt nhất. Vinh hạnh của tôi, cung tiên sinh, Đào Chi Yêu nghiêm trang đáp, người phụ nữ cứng ngắc này lại không thú vị rồi. Cung Nhã Thương nhìn theo bóng hình lạnh lùng rời đi của cô, ánh mắt nguy hiểm như tìm được con mồi. Cách chương.